Hoa Tư Dẫn, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie. Quyển 2, chương 17. Ta gặp lại Mộ Ngôn như thế, dù trong lòng tràn đầy tình cảm lãng mạn, nhưng thực ra cũng hiểu chàng xuất hiện trong thời khắc thần kỳ ở một địa điểm khó hiểu như vậy tuyệt đối không thể lý giải bằng cơ duyên trời định như hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi chàng, nhưng lúc chàng cúi người nhìn con sói, trong đầu đã chuẩn bị xong, đang định mở miệng, đột nhiên thấy từ những bụi cây đen xì phía trước mấy con chim bay phụt lên kêu loạn xạ. Bảy người áo đen xuất hiện trước mặt chúng ta như từ dưới đất chui lên. Ta nghĩ có lẽ lịch sử lặp lại, chắc họ lại đến truy sát Mộ Ngôn. Đang lẳng lặng lùi sau một bước, rồi một bước, rồi lại một bước nữa, còn chưa kịp trốn sau lưng Mộ Ngôn, đám người áo đen phía trước đã soàn soạt chống kiếm xuống đất, quỳ một chân trước mặt chúng ta. Thuộc hạ đến trễ. Giọng nói đều răm rắp, hình như đã được tập dượt nhiều lần. Đồng thời, nét mặt ai nấy đều ngượng nghịu, bối rối. Ta quay đầu nhìn Mộ Ngôn, chàng thu kiếm trong tay, vẻ hờ hững, không quan tâm đến bọn người đó, lại hỏi ta. Cô nương có tự đi được không? Ta băn khoăn nhìn chàng, chàng nhếch mép, cười, nói. Chẳng phải cô nương đã sợ nhũng chân rồi sao? Chân ta chưa nhũng. Ta lập tức phản bác. Chàng lắc đầu, nói. Nói dối. Ta không nói dối. Chàng nhìn ta có vẻ thú vị, nói. Phi cô nương thử chạy hai bước xem sao. Mộ Ngôn nói đúng, ta đang nói dối. Quả thật ta đã sợ nhũng cả chân. Mấy bước lùi lúc nguy cấp vừa rồi chỉ là khả năng tiềm ẩn được bất chợt phát huy. Ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của ta là chó sói và rắn. Chỉ là bị Mộ Ngôn nói thẳng ra như vậy, ta thấy hơi ngượng. Bởi vì chân nhũn ra không đi nổi, chứng tỏ sự yếu đuối, mà ta lại không muốn để chàng thấy ta yếu đuối. Nếu quân vị hỏi như vậy, ta nhất định bướng bỉnh đáp lại anh ta. Lão nương sợ nhũn chân thì sao? Nhà ngươi định làm gì ta? Nhưng với Mộ Ngôn thì khác. Ta chỉ muốn cho chàng nhìn thấy mặt tốt nhất của mình thôi. Đạo lý này cũng đơn giản như không muốn để ý trung nhân biết thật ra mình cũng cần đi vệ sinh. Có điều thú thật, ta quả thật không cần đi vệ sinh. Đang mãi suy tính đắn đo, hai tiếng mạo phạm vang ngay bên tai. Người đột nhiên nhẹ bẩn, ta bị Mộ Ngôn bế bổng lên. Ta không biết bị ai rút mất lưỡi rồi, không nói được gì nữa. Bốn bề tĩnh mịch, lưỡi ta rõ ràng đã bị rút mất. Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy ánh trăng hòa với màu trời mênh mang. Mặc dù bế ta đi như vậy, hình như chàng chẳng khó nhọc tí nào, vẫn nhàn tản bước. Chỉ lúc đi qua bọn người đang quỳ dưới đất thì hơi dừng lại. Mọi người lập tức cúi thấp hơn. Giọng Mộ Ngôn phẳng trong không trung giữa triền núi, nói. Có biết thế nào là hộ vệ không? Kiếm của các người phải rút ra trước ta thì mới là hộ vệ của ta. giọng nói bình thường nhưng lại khiến đám người áo đen càng cúi thấp đầu hơn nữa. Đó là cái uy của người ngồi ở ngôi cao trong chốn cung đình nhiều năm. Sở dĩ ta không ngạc nhiên là bởi vì trong vệ phương cung cũng thường xuyên chứng kiến, như phụ vương của ta. Mặc dù không có tài trị quốc, nhưng có thể dùng cái uy đó để dọa mấy bà phu nhân của ông. Đang mãi nghĩ, bất chợt ngẩng đầu phát hiện một người áo đen đang quỳ ở giữa, đứng bật dậy, đưa tay lần theo đường viền chân tóc ở trán. Ta đã trấn tĩnh trở lại, không biết là động thái gì, ngây người hỏi Mộ Ngôn: anh ta đang làm gì vậy? Cô nương nói xem. Hình như đang lột mặt nạ. Chính lúc ta nói câu đó, người áo đen quả nhiên lột ra chiếc mặt nạ da người mỏng dính, thở hai hơi, nói: nóng chết được. Ta nhìn kỹ anh ta, kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vừa lột lớp mặt nạ đó ra là mặt con gái, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mộ Ngôn nhướng mày, giọng hờ hững: ta đang nghĩ dạo này bọn họ chẳng ra gì, đã bí mật đến lại còn làm kinh động bầy chim, thì ra họ vì muội mà bị liên lụy. Cô ta làm ngơ, nhoẻn miệng cười, ghé lại gần Mộ Ngôn, nói: thực ra cũng không thể trách bọn muội được, phải rút kiếm trước huynh mới có tư cách bảo vệ huynh. Đòi hỏi như vậy, thiên hạ làm gì có ai làm được hộ vệ của huynh chứ. À, cho muội xem tay huynh đang ôm gì đó. Muội tưởng huynh vẫn si mê Tần Tử Yên, hóa ra người này là chị dâu tương lai của muội sao? Cuối cùng huynh cũng đã chịu buông Tử Yên rồi. Á, chị dâu? Tỷ là chị dâu của muội ư? Muội tên là Mộ Nghi, tỷ tên là gì? Ta giật mình, mím môi. Mộ Ngôn cúi đầu ngắt lời cô ấy: A Phất vẫn còn nhỏ. Mộ Nghi ngượng nghịu, nói: vậy còn Tử Yên, huynh với nàng ta. Nghe họ nói với nhau như vậy, lòng ta như chìm xuống. Nhưng người ta ép sát Mộ Ngôn, khi nhắc tới Tử Yên, không thấy chàng có phản ứng đặc biệt nào. Nhưng cũng có thể người ta có phản ứng mà ta không nhận ra. Suy cho cùng, sống nhờ vào viên giao châu, cảm giác của ta đa phần đã mất, những gì còn lại quả thật không đủ nhạy cảm. Mộ Ngôn không trả lời, chỉ liếc qua đám người áo đen quỳ dưới đất, nói: về bản doanh trước đi. Chàng bế ta đi phía trước, những người khác theo sau. Được chàng bế suốt dọc đường như vậy, lẽ ra ta thấy vui mới phải, nhưng lòng vẫn không kìm được một nỗi buồn. Cô gái tên Tử Yên đó ta vẫn còn nhớ, bỗng thấy tiếc nuối, sao mình không gặp Mộ Ngôn sớm hơn. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu khắp mặt đất, tạo những vệt sáng bạc gọn gàng như kéo cắt. Ta im lặng hồi lâu, cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ như tiếng mũi vo ve. Ta nói: cô gái đó không tốt, cô ấy muốn giết huynh.

chuyện này... Ta sốt ruột, muốn bóp chết cô nương ấy. Trong thời gian đó, cô ấy lại uống hai ngụm trà nữa, chép miệng, lại uống tiếp hai ngụm, mới thong thả nói: chưa. Ta lặng lẽ kiềm chế nanh vuốt của mình, nhưng cô ấy lại vẫn tươi cười, nhích lại gần ta, hỏi: tỷ, hỏi chuyện đó đi làm gì? Ta hắn giọng hai tiếng, ngồi lui về phía sau một chút, đáp: không có gì, ta có một tiểu muội định mai mối cho đại ca của cô. Cô ấy sáng mắt nhìn ta. Ta lại che miệng, hắn giọng nói: thật đó. Cô ấy chống cằm, nheo mắt nhìn ta, nói: à, huynh của ta rất thích tỷ. Ở nước Trần chúng ta, các cô gái đẹp si mê huynh ấy, nếu như nắm tay nhau đứng thành vòng, có lẽ sẽ quay kính một vòng quanh Hào Thành. Nhưng huynh ấy chưa bao giờ để mắt đến họ. Hôm nay chân của tỷ đau, huynh ấy lại chủ động giúp tỷ. Nếu bị các cô gái tương tư Mộ Ngôn biết được, tỷ sẽ bị họ đánh chết. Ta không tỏ ra yếu thế, thản nhiên nói: trước đây người tương tư ta cũng rất nhiều, nếu họ xếp hàng từ đầu đường trước cửa nhà ta, có thể sẽ kéo dài đến tận cuối đường. Đương nhiên những người đó một nửa là vì tiền, còn nửa kia là vì quyền. Chuyện đó thì khỏi cần nói rồi. Mộ Nghi chớp mắt nói: ôi, vị tỷ và đại ca của ta tương xứng quá rồi. Nghe cô ấy nói vậy, Thập Tam ta rất vui, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nói: đừng nói bừa, đại ca cô nương chẳng phải đã có ý trung nhân rồi sao? Cô tự yên gì đó. Nhưng Mộ Nghi đã lắc đầu, xua tay ngắt lời, nói: cô ta không được. Dạo trước cô ta dám hành thích đại ca ta, đời này cô ta không có phúc làm chị dâu của ta đâu. Ta nghi ngờ hỏi: chẳng lẽ họ bí mật hẹn hò sao? Mộ Nghi cười khúc khích, nói: tỷ đừng có đùa, nói thật nhé, đã xảy ra chuyện như vậy, phụ thân của ta nhất định không cho Mộ Ngôn lấy Tử Yên. Hơn nữa, đối với những chuyện phong nguyệt, huynh ấy... Nói chưa hết, Mộ Nghi như nhớ ra điều gì, lại nói: A Phất, nếu tỷ thật lòng với đại ca của ta, có một cô gái tỷ phải cảnh giác hơn cả so với Tử Yên nữa đó. Mộ Nghi thôi cười, nhìn ta, nói tiếp: có một người con gái duy nhất mà đại ca kính trọng ở đời, chắc tỷ cũng đã từng nghe tên. Cô gái đó lần danh thiên hạ, tận tiết theo nước Vệ, Văn Xương công chúa Diệp Trăng. Chuyện Mộ Nghi nói chỉ mới xảy ra nửa năm trước, nhưng có cảm giác đã cách cả một cuộc đời. Dưới ánh trăng ngập tràn, Mộ Nghi cầm cốc trà trên tay, nét mặt đăm chiêu nhớ lại. Ta không chứng kiến cảnh đó, chỉ nghe nói nước Vệ đã lâu không có mưa. Khi dịp trăng công chúa thuận tiết, trời lại đổ mưa âm âm. Mọi người đều nói đó là ông trời nhỏ lệ thương khóc Phan Sương công chúa. Họ nói bức tường thành cao trăm trượng, Diệp Trăng không do dự nhảy từ trên tường thành xuống. Ngay cả các tướng sĩ nước Trần cũng cảm phục lòng can trường của công chúa. Chính đại ca ta từng nói Diệp Trăng là độc nhất vô nhị. Huynh ấy nói đại lục rộng lớn này bao đời hết hợp lại ly, chỉ có duy nhất một vị công chúa xả thân vì xả tắc như thế. Còn nói nếu không phải sinh ra là phần nữ nhi, lại không nhỏ tuổi như vậy, có lẽ công chúa sẽ làm nên nghiệp lớn. Ta cũng cảm thấy tiếc. Người ta đồn Diệp Trăng công chúa rất đẹp, lại có học vấn nữa. Ta nói lẽ ra có thể lưu danh sử xanh. Cô nương vậy nhiều như vậy đã sớm qua đời. Định nói thật đáng tiếc. Sinh ra trong hoàng tộc phương thất, cô ấy để cốc trà xuống, gãi đầu, đáp. À, phải, vừa rồi, ta định nói gì nhỉ? Ta ôm ngực mình, không cảm thấy tiếng tim đập, lát sau nói. Sinh trong hoàng tộc phương thất là thế, từ nhỏ đã được hưởng biết bao nhiêu đặc ân, đặc quyền, tức cũng phải gánh vác trọng trách. Diệp Trăng chết cũng đáng. Với thân phận của cô ấy, đương nhiên cần làm một việc gì đó cho phải đạo, đúng với bổn phận, địa vị của mình. Khi cô ấy được muôn dân thiên hạ phụng dưỡng, thì không hận mình sinh ra trong hoàng tộc phương thức. Rồi khi cần gánh vác trách nhiệm với muôn dân xã tắc, lại oán hận mình sinh ra trong hoàng tộc phương thức. Nếu vậy quả thật là đáng buồn. Nói xong, cảm thấy câu chuyện đang phát triển theo hướng luận đàm cao thâm, ta vội vàng hạ mã. Ta hỏi, chúng ta nói đến đâu rồi? Mộ Nghi ngẩn người nhìn ta hồi lâu, đáp. Ta cũng không biết. Thực ra ta có thể không ngủ, cũng giống như có thể không ăn, không uống, không đi vệ sinh, không mặc y phục. À, y phục thì vẫn nên mặc. Sống được đến lúc này, ta đã coi những cái đó là niềm vui. Thấy vui là tìm cái gì ăn, là ngủ, là đi vệ sinh, mặc dù chắc chắn chẳng ra được gì. Đằng nào chỉ cần có viên giao châu, tất cả đều bị tịnh hóa, bao gồm cả lúc này vốn nên buồn ngủ, bao gồm quả cà chua có vẻ rất chua nửa khắc trước do nể mặt Mộ Nghi mới ăn. Tóm lại, có viên giao châu tất cả đều tiện lợi rất nhiều. Hai chúng ta ngồi mãi, cuối cùng Mộ Nghi thua trước, ngáp dài, vén rèm đi vào trong trướng. Ta ôm ngực, vẫn không thấy có gì động đậy, nhưng cảm giác trong lòng rất ngọt ngào. Mộ Nghi nói, đại ca cô ấy rất kính trọng ta. Những lời như vậy ta nghe cũng đã nhiều, chỉ là từ trước tới giờ luôn cho rằng những người khâm phục hành động nhảy từ tường thành xuống của ta quả là hồ đồ. Bởi vì việc đó có gì đâu là anh hùng. Anh hùng thật sự phải là những người ngồi trên lưng ngựa xông pha ngoài trận mạc, lập đại công, lưu danh thiên cổ. Trong thời loạn lạc, thắng làm vua, thua làm giặc. Ta chẳng qua là một kẻ thất bại, lấy cái chết để tạ tội với xã tắc mà thôi. Lòng không khỏi oán hận mình không đủ tài để phùng vẫy một phen. Chung quy tâm có dư mà sức không đủ. Đương nhiên những huynh tỷ của ta, những hoàng tử công chúa của Vệ Phương thất không tuận tiết vẫn sống đàng hoàng, lại càng bất tài. Nhưng nhìn ra xung quanh ai cũng thế, mọi người đều bất tài, cũng đủ tuổi hổ, đâu có gì hay để đem ra cười nhạo đâu. Núi trập trùng liên miên, không gian khoáng đạt. Ta đứng dậy vận động gân cốt, ngoái đầu là nhìn thấy Mộ Ngôn đang ngồi trước một ngôi trướng phía xa, cúi đầu chăm chú làm gì đó. Trước mặt là một đống lửa nhỏ, xung quanh màn đêm mênh mông. Trong ánh lửa chập chờn mờ tỏ, cái đầu cúi xuống vô cùng chăm chú, hình như không hề buồn ngủ. Ta thầm nghĩ, đây là lúc rất thích hợp để hai chúng ta ngồi riêng với nhau. Ta có nên chạy qua đó không nhỉ? Còn đang nghĩ như vậy, chân đã bước nhanh đến đó. Việc này xem ra có phần xấu hổ. Quân vị từng kể với ta những chuyện như vậy. Trong câu chuyện của huynh ấy, những thiếu nữ sống nơi lầu so gác tía, gặp nam nhân đều bẽn lẽn, thẹn thùng, như vậy mới đáng yêu. Nhưng ta quả thật không thể lĩnh hội được cái gọi là bẽn lẽn thẹn thùng đó. Hơn nữa, chỉ cần gặp Mộ Ngôn, chân tay ta luôn nhanh hơn đầu óc một bước. Ta lại gần hỏi, huynh làm gì vậy? Con dao nhọn trong tay chàng dừng lại, nói, tạc một món đồ chơi, giết thời gian. Nói xong ngẩng đầu nhìn ta cao mày hỏi, cô nương chưa ngủ sao? Đã muộn thế này rồi. Ta vốn không buồn ngủ, nhìn thấy Mộ Ngôn càng không buồn ngủ, nhưng lại không thể nói thẳng ra như vậy, đành ậm ừ qua loa, ngồi xổm một bên. Nhìn những ngón tay thanh mảnh rất đẹp của chàng cầm con dao nhọn tạc từng đường lên một thỏi ngọc. Lát sau Mộ Ngôn đột nhiên nói, à, chiếc nhẫn ngọc của ta vẫn còn ở chỗ cô nương chứ? Ta lắc đầu đáp, đem đi cầm rồi. Chàng dừng tay hỏi, cầm? Ta cúi đầu giả bộ chăm chú quan sát động tác của chàng, giọng nhỏ như tiếng muỗi nói, đúng. Chàng không nói, tiếp tục chăm chú vào thỏi ngọc đã định hình dưới mũi dao. Một lúc lâu sau, một con hổ nhỏ xinh xắn, rất sinh động, đã ở trong tay. Ta trầm trồ khen, đẹp quá. Chàng xoay xoay con hổ, nói, thật sao? Ta vốn định dùng cái này để đổi chiếc nhẫn ngọc lần trước. Ta nghĩ một lát, lặng lẽ lấy trong ngực áo chiếc nhẫn ngọc sâu bằng sợi chỉ đỏ để vào tay chàng, rồi lặng lẽ cầm lên con hổ ngọc vừa tạc xong. Mộ Ngôn ngớ ra. Ta nói, con hổ này rõ ràng đắt hơn, ta thích nó. Thật ra không phải thế. Chỉ là ta cảm thấy chiếc nhẫn đó là vật chết, nhưng con hổ này là do Mộ Ngôn tự tay tạc nên. Mặc dù không phải chủ ý là làm cho ta, nhưng cả đại lục này chỉ có một, ta coi như chàng tự tay làm để tặng ta. Sau này nghĩ đến sẽ thấy ấm lòng, nhưng vẫn có chút không can tâm. Rụt rè ghé lại gần Mộ Ngôn, hỏi: Huynh có thể sửa lại một chút không? Sửa con hổ này một chút. Chàng ngắm nghía con hổ ta chìa ra, hỏi: Ồ, cần sửa chỗ nào? Mắt hay tai? Ta ngồi ngay ngắn trước mặt chàng, nói: Huynh xem, huynh có thể sửa nó sao cho trông giống ta được không? Mộ Ngôn lặng thinh. Chung quy bởi vì chàng có đôi tay khéo, không chỉ giỏi đàn, tạc khắc cũng làm rất tốt. Xung quanh chỗ chúng ta ngồi, rất nhiều hoa bán chi liên đang nở rộ. Dưới ánh lửa hồng, trông càng thấm sắc. Chàng ngước mi, khi ánh mắt chạm vào ta, ta cảm thấy một khoảng không êm đềm. Có hoa mai trắng ngập tràn trên núi, nhưng tiếc là ta lại không cảm nhận được hương mai đó. Mộ Ngôn cười, nói: Muốn khắc giống cô nương, phiền cô nương bỏ mặt nạ ra. Nếu không làm sao ta khắc giống được chứ? Lòng run run, cổ nghèn nghèn, ta lắc đầu. Chàng nhẹ giọng hỏi: Tại sao? Ta sờ lên mặt nạ, hơi lùi lại phía sau, đáp: Tại vì mặt ta rất xấu. Lần đầu gặp Mộ Ngôn, ta mới 14 tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con. Lúc 17 là tuổi đẹp nhất, lại không được gặp chàng, để chàng nhìn thấy một lần. Bây giờ trên đầu có một vết sẹo lớn như vậy, bất luận thế nào cũng không thể để chàng nhìn thấy. Ta cúi nhìn những ngón tay mình, lần đầu tiên buồn bã vì nhan sắc bị hủy hoại. Ta muốn Mộ Ngôn nhìn thấy ta trong hình dáng đẹp nhất, nhưng hình dáng đẹp nhất đó đã chết. Nước mắt âm thầm chảy dưới mặt nạ. Ta cúi đầu khẽ hít. Cũng may Mộ Ngôn không nhìn thấy. Đêm đó ta ôm con hổ ngọc Mộ Ngôn đã tạc cho, ngủ rất say. Mãi đến nửa đêm, không biết ai đó làm ta thức giấc, mơ hồ mở mắt. Ta đưa tay dụi mắt, lại dụi tiếp. Như hoa nở dưới ánh trăng tàn, người tặng ta con hổ ngọc mỉm cười dưới trăng, nói: Đừng dụi nữa. Mộ Ngôn giơ tay kéo ta, ống tay áo rộng trùm lên tay ta. Chàng nói: Nào, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Ta nheo mắt nhìn chàng, giống như nhìn một thiên thần đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ, thấy cả nụ cười lấp lánh trong ánh mắt chàng. Ta hỏi: Đi đâu? chàng liếc nhìn Mộ Nghi nằm cạnh ta, giọng ung dung đáp: chẳng phải cô nương nói đến giờ vẫn còn mơ hồ chuyện của Nguyệt phu nhân sao? Chúng ta đến nước Trịnh tìm lời giải, chứ biết chừng dọc đường lại gặp Quân Vĩ và Tiểu Hoàng. Cô nương yên tâm, toán hộ vệ của ta một canh giờ rưỡi nữa vẫn chưa tỉnh đâu, để bọn họ đi theo rất phiền. Chúng ta lén đi đêm, bỏ lại bọn họ nhẹ nhàng bao nhiêu. Ta chìa tay cho chàng, nghĩ một lát, nói: nhưng vẫn nên lưu lại một bức thư để họ khỏi lo lắng. Mộ Ngôn kéo tay ta đáp: không sao. Từ năm 12 tuổi ta đã thường xuyên một mình ra khỏi nhà, họ đã quen rồi. Ta chỉnh lại váy áo trên người, lại hơi lo lắng hỏi: nhưng ta theo huynh thế này, liệu có phải là trốn đi với nhau? Mộ Ngôn lại lặng thinh.